Chương 5. 1278 sinh tử 1. Thời gian lui về một nén hương trước đó. Cầm phủ nhị lao ra vừa dẫn một đám người vội vã đi tới lao tổ nơi bế quan, nhưng mà mới ra chỗ mình ở, liền bị Cầm Hân dẫn người vây. Cầm Ngao biểu lộ sững sờ, vô ý thức hướng lui về phía sau một bước, chỉ vào Cầm Hân cả giận nói, Cầm Hân, ngươi mang nhiều người như vậy đến đây, là thật nghị cùng chúng ta thiên vận triệt để quyết liệt đúng không? Cầm Hân QNZ không cùng hắn nói nhảm, đưa tay vung lên, một tên tay cầm tử kim chú im mập lùn hán tử cười ha ha, mang theo mấy chục tên thủ hạ liền xông lên phía trước. Đám người trực tiếp huy động vũ khí trong tay, đem Cầm Nhị ra bên người lính tôm tướng của nhóm, cho hết đánh ngã xuống dưới. Cầm Ngao biến sắc, nhìn thấy trên trận nghiêng về một bên tình hình, nhịn không được hẳn cả giọng quát, Cầm Hân, ngươi này đại nghịch bất đạo đồ hôn trướng. Phía trước trơ mắt nhìn xem cha mình bị người đánh chết tươi, QNZ không xuất thủ ngăn cản. Bây giờ còn muốn giết ngươi nhị thúc ngươi cái này một câu còn không có mắng ra miệng, liền đột nhiên con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy Cầm Nhị công tử lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ, phút chốc giây lát vọt đến trước mặt hắn, năm cái xem như trắng nõn, kỳ thực cứng rắn như sắt ngón tay, đông dưng liền cầm cổ họng của hắn. Một chút liền để Cầm Ngao đầy bụng ra lời nói, tất cả đều ngăn ở trong cổ họng, rốt cuộc kêu gào không ra vang. Phía trước, Cầm Hân ra phóng hạc viên cửa chính, liền hướng Cầm Nhị ra nơi ở tiến đến. Bởi vì hắn biết huynh trưởng lời nói không sai, không thừa dịp mau đem này gây sự nhị thuốc khống chế lại, không chừng hắn thực xem một cáo trạng đến lao tổ trước mặt, thêm mắm thêm muối đem chính mình vào chỗ chết cáo một lần. Đương nhiên, hắn cũng là không sợ người này tiến đến cáo trạng. Người có năng lực, vô luận đối mặt ngọn gió mưa, đồng dạng có thế thản nhiên chỗ. Liền ví dụ hiện tại, cái này trên nhảy dưới tránh nhị thuốc, đang bị người nắm cái cổ lúc, liền dường như một cái vùng vây dây chết gà rừng, không có chút nào năng lực chống cự. Đối với căn bản không cùng chính mình ở vào cùng một thủy bình tuyến thượng người, nhị công tử cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới. Hắn muốn bóp chết cái này trách trách hô hô nhị thúc, quả thực dễ như trở bàn tay. Cầm Ngao con ngươi nhăn co lại, khó có thể tin. Bây giờ hắn sinh tử nắm giữ tại trong tay đối phương, muốn tập trung tinh thần, ngưng tụ ánh mắt nhìn chăm chú nhị công tử một chút, cũng là phi thường gian khổ khó khăn sự tình. Hắn rất muốn ra tiếng cầu khẩn, đáng tiếc cái cổ bị người nắm, căn bản ngay cả một cái đơn giản âm tiết đều rất khó phát ra. Cầm Ngao rất là kinh ngạc. Đại khái là không nghĩ tới, nhà mình vị này cháu, làm sao lại tại thiên vận lao tổ dưới mí mắt, xuống tay với mình. Hắn đến bước này mới rốt cục sáng tỏ, giống như trên đời này, tựa hồ không có cái gì có thể ngăn chặn lại vị này nhị công tử. Liên bọn họ tổ tiên vị kia tiếng tăm lừng lấy lao tổ, tựa hồ tại nhị công tử trong mắt xem ra, cũng không phải cái gì trí cao vô thượng tồn tại đi. Hắn ánh mắt của hắn kia hai bông bích suối giống doanh xanh vẻ mặt, dường như nhộn nhạo xanh biết hồ nước. Cầm Ngao trận to sợ hai mắt, một mặt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào gần trong gang tấc nhìn lấy mình Cầm Hân, trong cổ phát ra một tiếng hiển hách tiếng vang. Nhị thúc, ngươi nếu là nguyện ý cụp đuôi thành thành thật thật là người, cháu cũng là không ngại thật tốt vì ngươi dưỡng lao đưa mà. Cầm Nhị công tử lạnh lùng tiếng nói, tại Cầm Ngao vang lên bên tai. Tựa như đều vì hắn gõ một cái tử vong tiếng chuông, để Cầm Ngao chấn kinh ngoài, nhịn không được toàn thân đánh lấy run rẩy. Cầm Ngao rất muốn há miệng hỏi một chút hắn có ý tứ gì. Hắn càng muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu hắn bỏ qua nhưng rất nhanh, là hắn biết chính mình đời này kiếp này đều không có này chờ cơ hội.